Bước tới bên em. Chương 101, 101, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Lâm Hy đưa Đồng Tuyết về nhà. Hôm nay cô lái xe của mình. Bây giờ không cần kiêng dè Trần Tầm và Tô Thụy nữa. Chiếc Maserati của Từ Vi Vũ tuy phong cách nhưng quá bắt mắt. Lúc mới sử dụng cảm thấy không tệ, nhưng càng lúc càng thấy không yên tâm. Hơn nữa một cô gái trẻ tuổi như cô đi chiếc xe hào nhoáng như vậy, rất dễ bị kẻ xấu để ý, xã hội bây giờ loạn như vậy. Vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn. Về đến nhà đã hơn 10 giờ. Thím Tào nấu cháo đậu đỏ lúa mạch. Cô bưng một chén lên lầu. Thay quần áo, ngồi ở phòng khách lầu 2 ăn cháo. Xem tivi, lúc này chắc anh đã đến viện an dưỡng. Tuy anh không nói với cô, rốt cuộc Từ Kha Nguyệt đã bị K1 trên thích khủng khiếp gì. Nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn không đơn giản. Anh không đề cập tới, cô cũng không hỏi. Sở dĩ cô không chủ động đề cập đến chuyện đi viện an dưỡng thăm em gái anh lần nữa, cũng bởi vì lần gặp trước đó, Kha Nguyệt rõ ràng không vui khi nhìn thấy cô. Cô cảm thấy mình không cần qua đó chọc người bệnh mất hứng làm gì. Hơn nữa Từ Vi Vũ cũng không bảo cô đi cùng. Cô nói với Đồng Tuyết, cô với cái vị trong nhà này đang trong giai đoạn tìm hiểu. Thật ra cũng không sai. Anh gần như đã hiểu cô rất rõ. Còn cô thật sự biết rất ít về anh. Có điều hiện tại cô cũng không vội. Cô muốn kiên nhẫn đợi. Đợi anh chủ động kể hết mọi chuyện với cô. Chớp mắt một cái, đã bước vào tháng 6. Mùa hè đến. Mùa hè ở Vũ Lăng không mát mẻ dễ chịu chút nào. Mỗi lần từ tiệm trở về, Lâm Hy thường dừng xe trước cửa siêu thị khu nhà mua mấy hộp kem. Lúc đợi thang máy, cô nhận được điện thoại của anh. Anh nói tạm thời có việc, sẽ không về ăn cơm tối. Cô hơi mất hứng, đã nói hôm nay cùng nhau ăn cơm mà. Anh hứa nhưng không làm được, chỉ có thể ăn nói khép nép nhận lỗi. Hơn nữa còn đền bù. Nam Viên vừa có mấy món điểm tâm mới, trong đó có bánh tuyết. Nghe nói hương vị không tệ, anh mang về cho em, được không? Lâm Hy hừ một tiếng. Đừng tưởng chỉ mấy khối điểm tâm bé xíu đã đẩy được em sang một bên. Nũng nịu, nghịch ngợm không chịu được. Từ Vi Vũ cười lớn trong điện thoại. Vậy em chờ anh về. Tùy em chút giận, như vậy được rồi chứ. Anh nói mập mờ, ý tử sâu xa. Cô đỏ mặt, gần đây hai người chung đụng. Nhiều lần suýt chút nữa là lau súng cướp cò. Nhưng anh vẫn chưa kể rõ hết mọi chuyện với cô nên dĩ nhiên cô sẽ không để anh được hưởng lợi dễ dàng. Thấy xung quanh không có ai, cô hạ thấp giọng giận dữ. Bớt đùa giỡn lưu manh. Anh lại phá lên cười. Gần đây trêu cô bé con càng lúc càng vui. Lại dỗ dành một lúc mãi đến khi cô vui vẻ. Anh mới lưu luyến cúp máy. Nghe tiếng gõ cửa, nụ cười trên mặt Từ Vũ vụt tắt. Thoát cái trở nên hết sức nghiêm túc lạnh lùng. Tần Chu đi vào, biểu hiện trên mặt cũng không tốt. Từ tổng, tổng công ty bên Pháp đã có phúc đáp. Bên đó thực sự sẽ cắt giảm nguồn tài trợ kinh phí trong nước. Trước mắt, Bác Lãng sắp phải ký kết với tập đoàn Hau Group của Đức làm tổng đại lý phân phối trong nước. Cần rất nhiều vốn lưu động. Lúc này bên Pháp chặt đứt nguồn cung tài chính, chắc chắn sẽ mang đến cho Bác Lãng tổn thất không nhỏ. Từ Vi Vũ nhận tờ giấy có đóng dấu Tần Chu đưa tới. Nhìn liếc qua, thấy chữ ký trên đó. Chân mày anh nhíu lại. Thản nhiên nói, cậu ra ngoài đi. Chuyện này để tôi xử lý. Không được để lộ ra ngoài. Giọng nói bình thản thong dong. Không vì quyết định của nước Pháp bên kia mà có gì bối rối. Tuy sốt ruột lo lắng, nhưng Tần Chu cũng biết lúc này mình không nên nói gì. Thấy ông chủ mình bình tĩnh như vậy, anh ta hít một hơi sâu, xoay người bước ra ngoài. Buổi tối, Từ Vi Vũ về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ. Lúc đó Lâm Hy đang ngồi trên sofa phòng khách lầu 2 vừa xem tivi vừa thêu tranh chữ thập. Khóa cửa nhà có chức năng nhận biết dấu vân tay. Nghe tiếng cửa chính tít tít hai tiếng, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đẩy cửa đi vào. Hôm nay tâm tình anh không tốt nhưng nhìn thấy điệu bộ người tới người lui của cô không thể nhịn được cười. Nhướng mày nhìn cô, em nghi ngờ anh ra ngoài lêu lổng. Hửm, cô thả kim thêu trong tay xuống đi qua đón anh. Mặt xị xuống hướng mũi chó lên khắp người anh ngửi ngửi kỹ càng. Không thấy có mùi rượu bia này nọ. Mới hài lòng cười thật tươi. Cầm túi điểm tâm trong tay anh hỏi. Anh ăn cơm chưa? Tối nay anh lỡ hẹn với cô vì tăng ca. Chứ không phải xã giao. Nếu như trên người anh thực sự dính mùi khác lạ. Đoán chừng cô nàng trước mắt này sẽ tạo phản. Lâm Hy rất nghiêm túc phản bác. Sai rồi. Đây là em quan tớ em mơ đến sức khỏe của anh. Tiện thể lo anh lầm đường lạc lối. Giống như mấy tình tiết cẩu huyết thường gặp. Ông chồng lừa vợ ở nhà nói mình phải tăng ca. Kỳ thực là đi hú hí với tình nhân bên ngoài. Dĩ nhiên cô rất tin tưởng nhân phẩm của Từ Vi Vũ. Nhưng tối nay anh thật sự sai hẹn. Nên cô mới tỏ thái độ như vậy xem như tung trước cú dự phòng. Để anh biết lúc nào cô cũng quan sát anh. Tránh người này sau này không trung thực. Dáng vẻ hệt trẻ con. Đôi mắt to híp lại. Cầm ngẩng lên. Ngón tay đung đưa qua lại. Vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch. Thật khiến người ta nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng. Từ Vi Vũ trực tiếp giơ tay ôm vô vào lòng hôn triền miên. Đợi đến lúc buông ra. Hai má cô bé con ửng đỏ như son. Xinh đẹp vô ngần. Lâm Hy vờ giận dữ đánh anh một cái. Rồi khom lưng lấy dép lê trong tủ giày ra cho anh thay. Lại hỏi anh ăn cơm chưa? Anh rất thành thật nói chưa? Lâm Hy liền trừng mắt nhìn anh. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải ăn cơm đúng giờ. Anh cứ không ăn đúng bữa như vậy. Sớm muộn gì cũng đau dạ dày cho xem. Từ Vi Vũ cũng không phản bác chỉ mỉm cười. Để mặc cô nói. Thỉnh thoảng đôi mắt xanh đậm của anh chớp chớp mấy cái. Nhìn qua hệt như đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy bảo. Vừa ngây thơ vừa vô tội. Lâm Hy thấy anh như vậy. Chân mày nhíu lại. Nắm tay anh đến sofa ngồi xuống. Vuốt vuốt tóc anh dặn dò. Ngoan ngoãn. Đợi ở đây. Em xuống lầu lấy cơm cho anh ăn. Chỉ cần buổi tối anh không về nhà ăn cơm. Thím Tào sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn khuya. Chỉ một lúc sau. Cô đã bưng khay thức ăn lên. Từ Vũ đã cởi áo khoác, tháo cà vạt, nằm biếng nhác trên ghế sofa. Đang cầm điều khiển từ xa chuyển kênh TV. Cô đi đến hỏi, anh ăn ở đây hay ở bàn ăn? Lầu 2 giống như căn nhà độc lập. Có đầy đủ phòng bếp. Phòng ăn, anh nói, ăn ở đây đi. Lúc này, anh không muốn động đậy. Lâm Hy đặt khay thức ăn lên bàn. Có một ít rau trộn, một chén canh sườn. Còn có bánh bao hấp nhân cua. Đợi anh yên lặng ăn xong cầm khăn giấy lau miệng. Cô mới thản nhiên hỏi. Anh có chuyện gì phải không? Sao em hỏi vậy? Không phủ định. Nghĩa là khẳng định. Lâm Hy nhún vai. Cảm giác ạ. Tối nay anh nói rất ít. Hơn nữa còn chủ động yêu cầu ăn cơm ở phòng khách. Về đến nhà cũng không thay đồ ra. Khác thường thì chính là có chuyện chứ sao? Không chỉ vậy. Dạo này chỉ cần ở nhà anh đều bám dính cô. Thỉnh thoảng động tay động chân. Còn hôm nay ngoại trừ nụ hôn vừa rồi. Người này hết sức thành thật. Có điều đương nhiên cô sẽ không nói những lời này. Miễn lại bị anh trêu chọc. Cách chương.